Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62. Chương 62 lợi dụ. Chương 62 lợi dụ. Một bước đánh dấu quan trọng con đường cùng Sơn Xuyên thành trấn bản đồ dần dần ở Phó Đình Hàm dưới ngòi bút sinh thành. Triệu Hàm Chương một bên ở một bên vì hắn mài mực, một bên đem họa ra tới bản đồ ghi tạc trong đầu. Nàng ngẩng đầu nhìn trong chốc lát ngôi sao, phân rõ ra phương hướng sau đối chiếu bản đồ, chỉ vào một chỗ chỉ vẽ một cái quan đạo địa phương hỏi: "Này bộ phận có lối rẽ sao?" Phó Đình Hàm nhắm mắt lại nghĩ nghĩ, đề bút ở nơi đó phác họa một ngọn núi xuyên, sau đó ở bên cạnh vẽ một cái tiểu đạo cùng một cái điểm. "Ta nếu là nhớ không lầm, nơi này hẳn là có cái tụ tập điểm, liền không biết là tiểu huyện thành vẫn là đại hương trấn." Triệu Hàm Chương gật đầu. Tiếp tục, Phó Đình Hàm cũng không có đem toàn bộ bản đồ đều họa ra tới. Hắn chỉ vẽ từ Lạc Dương hướng Tây, hướng Nam cùng hướng Đông một bộ phận khu vực, tương đương với Hà Nam toàn bộ, Hà Bắc cùng Thiểm Tây bộ phận khu vực mà thôi. Đương nhiên, hiện tại này đó khu vực lệ thuộc với Dự Châu cùng Tư Châu, hai người ghé vào cùng nhau xem bản đồ. Phó Đình Hàm trên bản đồ thượng một vòng, nói, từ nơi này vòng qua đi, vừa lúc có thể né qua Dĩnh Xuyên, còn có thể ven đường bổ sung lương thảo. Bất quá, Triệu Hàm Chương nói tiếp, bất quá một đoạn này lộ không phải quan đạo, sợ là không dễ đi, trên bản đồ nhìn không ra tới. Chỉ có thể thực địa xem tình huống, nếu là không thích hợp, chúng ta lại lâm thời đổi đường. Triệu Hàm Chương gật đầu, vẫy tay gọi tới Triệu Câu. Thiên Lý thúc, ta tính toán đỡ quan về quê, ngày mai liền đi vòng đi Nhữ Nam, liền không đi cùng thúc tổ hội hợp. Triệu Điển bên kia, Triệu Câu thấp giọng nói, ta khuyên qua hắn, nhưng hắn tựa hồ cũng không tưởng tùy chúng ta đi Nhữ Nam, này đó bộ khúc đều là Triệu Trường Dư vì Triệu gia dưỡng bộ khúc. Triệu Điển vẫn luôn khuất cư Triệu Câu dưới, Triệu Câu từ nhỏ là Triệu Trường Dư dưỡng, bị ban cho họ Triệu. Triệu Trường Dư làm hắn chung với Triệu gia, hắn liền chung với Triệu gia, làm hắn chung với Triệu Hàm Chương, hắn liền chung với Triệu Hàm Chương. Cùng Triệu Câu không giống nhau, Triệu Điển càng thông minh, cũng càng khéo đưa đẩy, hắn chỉ chung với Triệu gia, hoặc là nói, hiện giai đoạn, hắn chỉ chung với Triệu gia. Triệu Hàm Chương tuy rằng tiếc hận, bất quá không bắt buộc. Ai có chi nấy, tổ phụ lúc ấy đem bọn họ để lại cho thúc tổ. Bọn họ có này lựa chọn là bình thường, bất quá nàng vẫn là quyết định tranh thủ một chút. Vì thế nàng chạy đi tìm Triệu Điển, Triệu Hàm Chương lợi dụ nói. Triệu Điển, ngươi nếu hộ tống ta đi Nhữ Nam, mỗi tháng tiền tiêu vặt ta cho ngươi gấp đôi. Chờ tới rồi Nhữ Nam, ta còn sẽ phân ngươi đồng ruộng. Tương lai ngươi nhi nữ đều nhập lương tịch, có thể lựa chọn không làm bộ khúc, điều kiện thực mê người. Triệu Điển bên người bộ khúc nghe được ngo ngoe dục dịch, nhưng Triệu Điển lại thờ ơ, trực tiếp cự tuyệt. Tam nương, thuộc hạ là Triệu gia bộ khúc, mà hiện tại Triệu gia là nhị thái gia cùng thế tử đương gia, Triệu nhị lang nếu là cái người bình thường, kia Triệu Điển không ngại mang theo người đến cậy nhờ Triệu Hàm Chương. Nhưng hắn không phải, Triệu nhị lang là cái ngốc tử, Triệu Điển cũng tưởng kiến công lập nghiệp. Hiện tại lại vừa lúc gặp loạn thế, đi theo nhị phòng cùng đại phòng là hoàn toàn bất đồng tiền đồ cùng cảnh ngộ. Hiện giai đoạn tiền tài cũng không thể đả động hắn tâm, Triệu Hàm Chương sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không thất vọng. Mà là nhìn về phía bốn phía dựng lỗ tai nghe bọn hắn nói chuyện bộ khúc, cao giọng nói, chư vị vừa rồi cũng nghe tới rồi, ta đối Triệu Điển hứa hẹn đối ngươi chờ cũng hữu hiệu. Triệu Điển vừa nghe, vội vàng ngăn lại nàng, tam nương, ngài như vậy đào người ta còn có gì thể diện đi gặp nhị thái gia cùng thế tử. Hắn nói, đại quân liền ở phía trước không xa, chúng ta ngày mai nhanh hơn tốc độ nhiều nhất một ngày liền có thể đuổi kịp. Đến lúc đó chúng ta đi lưu ngài cùng nhị thái gia thương lượng chính là. Tội gì lúc này khó xử chúng ta? Triệu Hàm Chương nghiêm mặt nói. Triệu Điển, này không phải làm khó các ngươi. Ta là thiệt tình thành ý mời mọi người cùng ta cùng đi Nhữ Nam, nếu nói tới nơi này. Ta đây liền dứt khoát bẻ ra nói, Triệu Hàm Chương nói. Vừa lúc gặp loạn quân họa quốc, hôm nay mạo hiểm đại gia cũng thấy được, trên đường cũng không an toàn. Ta mời các ngươi đi Nhữ Nam, kỳ thật là cầu chư vị hộ tống ta hồi Nhữ Nam, hồn về quê cũ là tổ phụ di nguyện. Ta nói cái gì cũng muốn hoàn thành tổ phụ cuối cùng một cái tâm nguyện. Nhưng chúng ta này đoàn người, già già, trẻ trẻ, chỉ Thiên Lý Thúc mang theo này hơn 20 người hộ tống. Trên đường cũng không an toàn, Triệu Hàm Chương đôi mắt, ửng đỏ nói. Chư vị đều là tổ phụ một tay bồi dưỡng ra tới. Lúc này đây thả cho là ta tư tâm, chỉ nghĩ an toàn trở lại Nhữ Nam. Bộ khúc vẫn luôn chịu Triệu Trường Dư cung cấp nuôi dưỡng. Cùng nhị phòng lui tới kỳ thật rất ít, cũng liền này nửa năm nhiều thời giờ. Bởi vì Triệu Trường Dư bệnh nặng, lúc này mới bắt đầu làm Triệu Tế tiếp xúc bọn họ. Nhưng nói thật, bộ khúc nhóm đối Triệu Tế cũng không có nhiều ít hào cảm. Đặc biệt là hôm nay còn nhìn đến bị vứt bỏ ở nửa đường Vương Thị cùng Triệu Nhị Lang ở không ít người trong mắt, Triệu Nhị Lang cùng Vương Thị Triệu Tam Nương mới là bọn họ chân chính chủ tử. Bọn họ vốn dĩ liền còn không có chuyển qua cong tới. Triệu Tế chiêu thức ấy, trực tiếp liền đưa bọn họ bất mãn đẩy đến đỉnh chỗ, tuy rằng cấp trên không muốn cùng đại phòng đi. Nhưng không phải còn có Triệu Câu sao? Triệu Câu mới là đội chủ, mới là bộ khúc lão đại. Xem hắn vẫn luôn đứng ở Triệu Hàm Chương phía sau liền đã nhìn ra, vì thế không ít bộ khúc tiến lên. Một bước, đối Triệu Hàm Chương tỏ lòng trung thành. Tam Nương, mỗ nguyện tùy ngài đi Nhữ Nam, mỗ cũng nguyện, còn có Yêm. Yêm cũng phải đi, Triệu Điển nhìn đến nhiều như vậy người hưởng ứng. Sắc mặt khẽ biến, vội cùng Triệu Hàm Chương nói, Tam Nương, hà tất nóng lòng nhất thời. Đó là muốn dẫn bọn hắn đi, cũng muốn làm cho bọn họ cùng người nhà cáo biệt mới là. Liền một ngày thời gian, lão bá gia về quê một chuyện không nhỏ, ngài tổng muốn cùng nhị thái gia, thế tử gia lên tiếng kêu gọi, Triệu Hàm Chương bình tĩnh nhìn trong chốc lát hắn. Đột nhiên thật sâu mà thở dài một hơi, nói, ta như thế nào không nghĩ đi gặp mặt thúc tổ hảo tự mình cáo biệt. Nhưng hôm nay mẫu thân lời nói các ngươi cũng đều nghe được. Ta không thể ngỗ nghịch mẫu thân, cũng không dám oán hận bá phụ. Tái kiến, lòng ta không dễ chịu. Bá phụ chỉ sợ cũng hổ thẹn khó làm. Không bằng không thấy, nàng nước mắt lưng tròng nhìn mọi người nói. Đương nhiên, các ngươi nếu muốn đi cùng người nhà cáo biệt cũng có thể. Chẳng qua hôm nay thật sự là quá hỗn loạn. Cũng không biết bọn họ có hay không đi lạc, có người nhà ở đi theo đội ngũ trung bộ khúc tường. Tượng đến hôm nay nhìn đến thảm trạng, liền tim như bị đao cắt, Triệu Tế liền Vương Thị cùng Triệu Nhị Lang đều từ bỏ. Tam Nương một cái chưa cập kê nữ lang càng là bị ném tại mặt sau chống cự truy binh. Bọn họ người nhà lại sao có thể được đến thích đáng chiếu cố. Đại bộ phận bộ khúc tâm như cho tàn. Trực tiếp quyết định cùng Triệu Hàm Chương cùng nhau đi. Nếu là đi đuổi theo đại quân, bọn họ liền đều đi không được. Bọn họ lý luận thượng là Triệu gia bộ khúc. Hiện tại Triệu gia là Triệu Trọng Dư cùng Triệu Tế đương gia. Tự nhiên chỉ có thể nghe bọn hắn, có một ít bổn không tính toán đi theo Triệu Hàm Chương. Nhưng nghe nàng như vậy vừa nói, thỏ tử hồ bi, huống chi. Vương Thị cùng Triệu Nhị Lang tầm quan trọng còn ở bọn họ phía trên. Bọn họ như vậy đều bị từ bỏ. Huống chi bọn họ đâu. Vì thế lại có mười mấy người đứng ra. Quyết định đi theo Triệu Hàm Chương đi. Bên này Động Tĩnh bị nằm ở cách đó không xa Trần Lão Gia cha. Con thu vào đáy mắt. Trần Nhị Nương trợn mắt há hốc mồm. A phụ, đây là ngươi nói phẩm tính tuyệt hảo, cực kỳ hiếu thuận Triệu Tam Nương. Trần lão gia, ngoặc kép, như vậy không phải càng tốt sao? Ngày mai đuổi theo đại quân, chúng ta có thể càng yên tâm một chút, ngày mai thấy nha. Tấu chương xong, hết chương.